Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, thiên sát vương tinh, mạnh, liền muốn khiến cho hắn biến yếu, yếu đi, liền muốn khiến cho hắn mạnh lên, bằng không làm sao loạn. Ngươi có vạn tượng vọng khí thuật, vừa có hạo thiên kính, có thể đoạn cát hung, xem đại thế, lộ ra tương lai, cho nên ngươi là tốt nhất người chấp hành. Đừng để ta thất vọng. Bằng không, ta biết rồi. Hạ Thanh Huyền đi tại băng lãnh trên cát vàng. Nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Bầu trời khoáng đạt hiện ra cô độc tinh hà. Phía sau hắn còn theo hai nam nhân. Một cái đeo đao, một cái gì đều không mang. Này hai nam nhân thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Là loại kia ném vào giang hồ liền sẽ không có người chú ý tới tồn tại. Nhưng nét mặt của bọn hắn lại rất kỳ quái. Dạo bước tại sa mạc vốn cũng không phải là cái nhẹ nhõm công việc. Nhưng hai người bọn họ lại cười cười nói. Nói không phải đàm võ luận đạo, mà là chuyện nhà việc nhỏ. Tỷ như, người này thối con rán còn thiếu ta ba bầu rượu ngon. Sái đau bả thước. Ta liền không trả thế nào. Đêm nay hy vọng có thể gặp được cái ốc đảo. Ôm muội tử uống vào rượu ngon. Người đi mà nằm mơ à. Hai người nói chuyện cười đùa. Theo sát sau lưng Hạ Thanh Huyền. Có Hạ Thanh Huyền tồn tại. Đoạn đường này gần như không có khả năng gặp được bọn cướp. Cũng không có khả năng lạc đường. Vô luận bọn hắn từng là ai cũng không trọng yếu. Bọn hắn hiện tại bất quá là cùng một chỗ tây hành ba người. Hạ Thanh Huyền đột nhiên dừng bước lại. Đáy lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Đưa tay bấm ngón tay kế hoạch. Lại hơi ngửa đầu. Chỉ thấy mịt mờ tinh hải bên trong. Một khỏa sao trời treo ở phương bắc bầu trời. Sáng ngời sáng chói. Quang thải đoạt người. Cơ hồ đè xuống toàn bộ phương bắc hết thảy sao trời độ sáng. Chỉ bất quá, này ngôi sao chung quanh, lại không một viên hộ tinh, sáng ngời nhất, lộng lẫy nhất, cũng nhất cô độc, nàng chậm rãi phun ra bốn chữ, vương tinh, thiên sát, cái kia theo nàng hai người cũng ngừng nói giỡn. Bọn hắn biết vương tinh thiên sát là có ý gì, nói ngắn gọn, liền là, thiên sát cô tinh, đây là một loại vô cùng hung ác tàn bạo mệnh lý. Nhân sinh chập trùng thay đổi rất nhanh, có nhất cử thành danh thiên hạ biết thiên mệnh cục, trong lịch sử phàm từng có bực này mệnh cục người, không khỏi là tại trong dòng sông lịch sử lưu lại một bút nổi bật đại anh hùng đại hào kiệt, hoặc là lớn kiêu hùng, lại hoặc là vô địch tại đương thời, như ma giống như thần cuồng tướng. Hạ Thanh Huyền vẻ mặt giật giật, lại bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Tầm mắt lại cong lên, tham lang đã vào thần tuất sửu vị tứ mộ chi cung. Gặp hỏa thành cát, dương cực mà âm, giết mệnh hoa đào, cái gọi là tham lang linh hỏa bốn mộ cung. Hào phú gia tư hầu bá quý, trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Hai người kia đã nghe không hiểu, dù sao bọn hắn không phải làm cái này. Thuật nghiệp hữu chuyên công, trước mặt cô nương này là người chuyên gia. Nhị tinh muốn cùng cung, lộ ra một mạng cục, đây là cái gì mệnh? Tham lang gặp hỏa, thiên sát vương tinh, ngoặc kép, một khỏa sáng chói cô tinh chiếu rọi phương bắc, rơi vào hạ cực rối tung tóc dài bên trên, hỗn tạp lấy tóc trắng phản lấy ánh sáng nhạt. Lộ ra càng rõ ràng, hồng trần mịt mờ, tóc trắng sâu, này một trận chiến. Hắn thu hoạch rất nhiều, có thể mượn làm cơ hội, củng cố chính mình đệ thập nhất cảnh. Trên nửa đường, hắn phát giác Hắc Hồ Vương xem ánh mắt của hắn có điểm gì là lạ. Tựa hồ mơ hồ có lấy một cỗ khác tình cảm. Hắn hỏi, mới biết được Hắc Hồ Vương gặp được Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên tinh thần pháp môn càng mãnh liệt, đoán chừng Hắc Hồ Vương là trúng chiêu. Tại chính nàng huyễn cảnh bên trong không biết nhìn cái gì. Đến mức ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Hạ Cực lôi kéo nàng ngồi dưới tàng cây, vì nàng lại tụng kinh một lần. Dùng hắn cường tuyệt tinh thần lực tiêu lau đại phạm thiên chế tạo ra huyễn cảnh ảnh hưởng. Chờ đến Hắc Hồ Vương lại mở mắt, nàng vẫn cứ nhớ kỹ những cái kia huyễn cảnh bên trong sự tình. Nhớ được bản thân cùng trước mắt vị này tuổi trẻ mà mạnh mẽ hoàng tử ẩn cư núi sâu. Hiểu nhau yêu nhau, về sau còn kết hôn sinh con, lại về sau lại nhìn xem hắn chết trận xa trường. Chính mình thì là tại trong núi rừng buồn bực sầu não mà chết. Nhưng này chút huyễn cảnh đều đã phai nhạt. Nàng không nữa hãm sâu trong đó. Cũng không nữa trông đợi những sự tình kia sẽ phát sinh. Điện hạ trung quy là điện hạ. Nàng trung quy là nàng. Một người một cáo thế giới chưa bao giờ như vậy hoàn toàn thiếp hợp lại cùng nhau qua. Tình cảm cũng chưa từng như ảo ảnh trong mơ bên trong qua. Đây đều là chính nàng phán đoán. Bây giờ, tỉnh mộng, nàng nói tiếng cảm ơn. Hạ Cực nhìn nàng vất vả, lại chỉ bảo nàng vài câu. Sau đó đưa nàng một chuỗi hộ thân như lai tràng hạt. Hắc Hồ Vương nắm 800 tử sĩ lệnh bài trả lại ra tới. Mà tử sĩ tại lúc đến trên đường đã toàn bộ chết lấy hết. Ngũ hoàng tử này dọc theo đường bày lên sát thủ cũng không ít. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, này 800 tử sĩ có thể miễn cưỡng ngăn trở đã là vượt xa bình thường phát huy. 800 tử sĩ lệnh bài, cuối cùng không phải thần vật. Lại hiển lộ lúc vậy mà trực tiếp vỡ nát. Điện hạ, ta, không có chuyện gì, sát sinh, hết thảy đều có thọ nguyên. Pháp khí này bất quá là vừa vặn đến. Hạ Cực an ủi nàng một câu, sau đó nói. Đi về trước đi, đúng, Hắc Hồ Vương theo bên cạnh hắn bắt đi, hướng về nơi xa cấp tốc mà đi, dần dần ảnh tử không gặp lại, Hạ Cực lúc đến là bay tới, trở về lúc lại là muốn đi, vừa đi, một bên tiêu hóa củng cố này 11 cảnh, Hoàng Đô nếu như có đại sự xảy ra, Hồ Tiên Nhi sẽ thông qua, ra quyển khế ước, nói cho hắn biết. Mà hắn cũng là có thể thông qua pháp khí này cho tiểu tô báo cái bình an. Xuân thưởng trăm hoa nở một đường. Hắn cũng không đi quan đạo, chẳng qua là chọc lấy chút đường nhỏ nông thôn hành tẩu. Ám ngạo áo mãng bào hóa thành tối quần áo màu vàng óng. Ăn chơi thiếu gia, tài tử phong lưu cái kia một cái. Hắn thoát thai hoán cốt. Chính là tại địa phương không người hiện ra chính mình đệ nhị thân. Dạng này, thần võ hoàng tử liền theo trên đời này biến mất. Ai cũng tìm không thấy hắn. Hắn bắt một thanh xuân sắc hợp với tình hình sơn hà phiến. Mang theo một vò sống mơ mơ màng màng thượng hạng rượu ngon. Đi đến chỗ, tuổi trẻ các nữ nhân cũng nhịn không được nhìn trộm nhìn hắn. Đi qua xe ngựa tiểu thư nhà giàu nhóm sẽ còn giả vờ vô ý dừng xe cùng hắn đáp lời. Hành tẩu tại sông núi đầm lầy bên trong nữ hiệp hỏi hắn muốn hay không kết bạn đồng hành. Du sơn ngoạn thủy, đi chơi trong tiết thanh minh thưởng xuân tài nữ nhóm hỏi hắn là nhà nào quý công tử. Hắn hết thảy cự tuyệt, hắn chẳng qua là thể nghiệm lấy này dứt khoát thân phận khác nhau. Dứt khoát khác biệt tâm cảnh. Đây cũng là 11 cảnh mang tới chỗ tốt. Thử hỏi nhân sinh trường hà. Có bao nhiêu người có thể nhảy ra chính mình nguyên bản hệ thống đâu? Đoạn đường này, có người lúc, hắn chính là đi chậm một chút. Khi không có ai một bước xuống liền là trăm trượng. Hài nhi cần học bước đi. Đến 11 cảnh, khí huyết cũng đã hùng hồn đến một loại cần phàm nhân ngưỡng vọng mức độ. Nói một cách khác. Hạ Cực lúc này nếu như tại trên cánh tay mình đâm một châm, mà hắn lại không thêm khống chế, huyết dịch bắn ra đều có thể trực tiếp giết người. Nếu như hắn tại chính mình chảy xuôi mạch máu bên trong đâm bên trên một châm, huyết dịch này có thể trực tiếp xuyên thấu cự thạch, thậm chí sắt thép. Phải biết, hắn vẫn chỉ là cái triệu hoán sư, pháp sư loại hình 11 cảnh. Hắn có thể phát huy ra tới lực lượng, hoàn toàn quyết định bởi với hắn trên tay nắm lấy cái gì pháp khí. Nhưng dù vậy, 11 cảnh chung quy là bước lên thiên. Hắn máu đã quá cô đọng. Cái này là một cái bị gắt gao nhét vào da người bên trong thần Phật. Hạ Cực đi qua đoạn đường này. Dọc theo con đường này có không ít địa phương là Tô Lâm Ngọc đã từng dẫn hắn bơi chơi qua địa phương. Hắn đều là trở lại chốn cũ. Ăn một bát năm đó nếm qua lạnh mặt. Điểm một phần năm đó điểm qua mì hoành thánh. Sau đó, mấy ngày về sau, hắn đi tới một dòng suối nhỏ trước. Suối tên, Cưỡi Sóng. Năm đó Ngọc Phi mang theo hắn cùng Tiểu Tô tại đây bên trong chơi đùa. Bắt cá, đồ nướng, khiến cho hắn cảm nhận được không ít nhà ấm áp. Hắn mới đứng ở bên dòng suối. Đã nghe nói mùi máu tươi. Hắn thần thức thoáng buông ra. Cảm nhận được cái kia mùi máu tươi nơi phát ra là tại bên ngoài một dặm. Đoán chừng là có người bị trọng thương. Hắn vốn nghĩ tránh ra. Nhưng đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Bởi vì người trọng thương là địa phủ Diêm La. Cũng là thái tử Cổ Trần. Hắn sắp chết. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.